Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3078. Đệ 3078 chương lại khoe khoang. Nếu đổi thành bình thường Ngu Thanh Thiền cũng không vội mà thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính. Nhưng thần bí quân đoàn thế lực giống như là một tòa núi lớn đè ở trên đầu. Không thể không mau chóng nỗ lực tăng lên tu vi thực lực làm ứng đối. Thủy Tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ nói như vậy. Cổ Diễm thấy thế mở miệng nói. Thủy Tổ khả năng không biết, cổ gia gần nhất xuất hiện gian tế. Muốn trộm cướp ta cổ gia chí bảo, Thủy Tổ nơi trong tình huống bình thường không có truyền triệu. Trong gia tộc những người khác là vô pháp tiến vào. Muốn truyền tống tin tức cũng yêu cầu một ít thủ đoạn. Cổ Trọng Cẩm nguyên bản là muốn đem Ân Lan thuần gian tế sự tình bẩm báo. Đương biết Cổ Diễm muốn mang theo Ngu Thanh Thiền tiến vào Thủy Tổ nơi thăng cấp liền không có gửi. Đi đưa tin, mà là làm Cổ Diễm thay truyền cáo. Ai như vậy lớn mật, Cổ Huyền Tử thần sắc chưa biến. Bốn phía độ ấm lại sậu hàng rất nhiều. Cổ Diễm lập tức đem Ân Lan thuần đám người cùng Ngu Thanh Thiền nói cho chuyện của hắn đều đại khái. Nói một lần, kia thần bí quân đoàn thế lực đã đem chủ ý đánh tới chúng ta cổ gia trên đầu. Thật sự là khinh người quá đáng. Cho nên phụ thân làm ta bẩm báo Thủy Tổ có hay không cái gì chỉ thị. Hắn lại hỏi, Thủy Tổ trầm mặc một lát nói. Trước tĩnh xem này biến. Nếu kia quân đoàn thế lực đem chủ ý đánh tới chúng ta tứ đại lánh đời gia tộc trên đầu. Kia khẳng định còn sẽ có điều hành động, Cổ Diễm biết Thủy Tổ đều có tính toán cũng không hỏi nhiều. Là, ta sẽ chuyển cáo phụ thân, ba người lẳng lặng uống trà nửa ngày. Thủy Tổ lại lần nữa mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi nếu là Diễm Nhi đồ đệ, như vậy cũng coi như là lão phu tiểu bối. Đối với lĩnh ngộ phương diện còn có hay không cái gì không hiểu hoặc là cái biết cái không? Ngươi có thể nói ra lão phu vì ngươi giải thích nghi hoặc Cổ Diễm sắc mặt vui vẻ. Ta liền biết lão tổ tông tốt nhất, lão tổ tông yên tâm. Nhà ta bảo bối đồ đệ vô luận là thiên phú vẫn là bản tính đều là nhất tuyệt hảo. Tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, Cổ Diễm nhịn không được lại khoe khoang lên. Thủy Tổ trừng hắn một cái, biết ngươi có cái hảo đồ đệ, ngươi phía trước đã ở lão phu trước mặt khoe khoang quá một hồi, nếu không phải Cổ Diễm quan hệ. Hắn cũng sẽ không đối tiểu nha đầu khác mắt thấy đãi. Lấy hắn hiện tại tu vi thân phận căn bản vô tâm đi chỉ đạo cái nào tiểu bối. Đó là lại có thiên phú tiềm lực cũng là như vậy hồi sự. Nhìn đến tiểu nha đầu ánh mắt thanh minh. Hành sự cũng không làm ra vẻ, nhưng thật ra cũng nhiều vài phần thích, nếu đều cho phép này tới Thủy Tổ nơi thăng cấp, như vậy liền lại nhiều đưa nàng điểm cơ duyên cũng không sao. Không có biện pháp, ai làm ta thu cái hảo đồ đệ? Cổ Diễm cười trả lời, Thủy Tổ lười đi để ý muốn chịu một đốn Cổ Diễm. Nhìn về phía Ngu Thanh Thiền hỏi, có muốn hỏi sao, vãn bối xác thật có một ít lĩnh ngộ thượng không hiểu. Làm phiền tiền bối, Ngu Thanh Thiền đôi mắt tỏa sáng gật đầu. Có như vậy cơ hội tốt đặt ở trước mặt cự tuyệt chính là ngốc tử. Phía trước mấy vấn đề này nàng cũng hỏi qua sư phó cùng nghĩa phụ. Nhưng hai người tu luyện lộ cùng lĩnh vực bất đồng, cũng vô pháp tất cả giải thích nghi hoặc. Hảo, như vậy ngươi liền hỏi đi, lão phu cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày thời gian. Ngu Thanh Thiền đem đã từng ở lĩnh ngộ thượng nghi vấn đều đối Thủy Tổ hỏi một lần. Thủy Tổ tuy rằng cùng Ngu Thanh Thiền tu luyện nói, lĩnh vực bất đồng, nhưng rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới cao nhất, tất cả đem Ngu Thanh Thiền nghi hoặc giải đáp, làm nàng được lợi không ít càng sâu đến giống như cảnh tình. Ba ngày thời gian một quá, Thủy Tổ khiến cho Cổ Diễm hai người rời đi đi trong sơn cốc chính mình tìm một chỗ tu luyện cư trú. Chờ Ngu Thanh Thiền chân chính bắt đầu đánh sâu vào khởi Vĩnh Hằng Kính khi mới có thể lại lần nữa. Ra tay, hết chương.